Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1620. Chư bát giới cưới vợ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hả? Cao viên ngoài ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên người, quần áo sang trọng hoa lệ cực kỳ, đặt không phải cái gì phổ thông lai lịch, liền hỏi Trần huyên đệ từ đâu tới à? Trần Tấn Nguyên tâm niệm một chuyện, tao nhã lễ độ cười nói, từ Đông Thổ Đại Đường tới. À! Cao viên ngoài trong mắt lóe lên một tia dị sắc, Đông Thổ Đại Đường, đây chính là cái giàu có và đông đúc địa phương tốt, được gọi là thiên triều ở trên nước. Xem cái này người tuổi trẻ xuyên rồng mang phượng, chẳng lẽ là thiên triều hoàng tộc sao? Kinh ngạc chợt lóe lên, cao viên ngoại cũng coi là gặp qua việc đời người, nhất thời liền hỏi, vậy Trần huyên để cái này là muốn đi đi nơi nào, làm sao biết một thân một mình đi tới chúng ta ô tư tàng nước? Đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh sao? Hiển nhiên có thể. Mình vừa không phải là cùng thượng, cũng không phải là đường tăng, đường đường thiên đế, tần bái cái gì Phật cầu cái gì kinh, không do dự, liền trực tiếp hướng về phía cao viên ngoại đạo, Trần mỗ chính là bữa nay quý phủ chuyện vui tới. Hả? Cao viên ngoại ngây ngẩn, ngàn dặm xa xôi, là nhà mình chuyện vui tới. Không chỉ có cao viên ngoại nghi ngờ, liền ngưu phúc dân các người đều đần độn một chút. Trần Tấn Nguyên cười nói, nhưng thật ra là như vậy, ta cùng quý phủ giai con rể Trư Cương Liệt là bạn, nghe hắn lấy vợ đặc biệt chạy tới ăn mừng. À, cao viên ngoại càng là kinh ngạc, hắn con rể kia nổi danh hiền lành đôn hậu, cũng không nghe hắn nói qua lai lịch, tại sao sẽ đột nhiên nhô ra một người bạn, hơn nữa còn là như vậy khí độ bất phàm bạn. Phía sau lại tới khách, cao viên ngoại cũng không có ở đây suy nghĩ nhiều, bận biểu đối với Trần Tấn Nguyên chào hỏi, khách mời vào trong Cương Liệt một hồi liền đi ra. Chợt Trần Tấn Nguyên đến gần cao gia đại viện, mà Ngưu lão hán nhưng lưu lại ở cửa giúp cao viên ngoại gọi khách. Trong viện chân thực huyên náo, Trần Tấn Nguyên ngồi ở trong một cái góc, thật lâu không gặp chư bát giới đi ra. Không một hồi nữa liền mơ màng y u, ngủ, một tay chống đầu ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên cảm giác có người đẩy một cái bả vai mình, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc thanh tỉnh lại, mở mắt vừa thấy, không khỏi sợ hết hồn. Một gương mặt to chứa đựng ở cách mình chưa đủ một thước chỗ, mắt to mày rậm, hung dữ bão tố sinh, dáng dấp không tính là xấu xí. Bất quá giống như thịt trước sạp đồ tể vậy dữ tợn. Mặc trên người trước một kiện đỏ thấm chú rể phục, thật là tốt một tên hán tử. Chư bát giới. Trần Tấn Nguyên bật thốt lên liền nói. Hưu. Người đàn ông kia vội vàng đem bưng kín Trần Tấn Nguyên miệng, một bộ khẩn trương dáng vẻ, nhìn chung quanh xem. Đem Trần Tấn Nguyên kéo qua một bên, giảm thấp xuống giọng, ngốc nghích cười nói. Anh em tốt, anh đây ngày hôm nay cưới vợ, ngươi có thể đừng quấy rối à. Tên họ: Trư Cương Liệt. Tuổi tác: 189 tuổi. Nhân vật cấp bậc: cấp 11. Nhân vật xuất xứ: Tây Du Ký. Nhân vật thực lực: tôn giả cảnh sơ kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ Thiên Cương 36 biến. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Trư Cương Liệt. Vốn tên là Trư Cương Liệt. Bản là thiên cung chánh thần thiên bồng đại nguyên soái, bởi vì say rượu hí hằng Nga bị thiên đế đánh xuống phàm trần, sai đầu heo thai. Trở thành nửa người nửa heo hình dáng, làm người ngay thẳng, nhưng lại thích đùa bỡn thông minh vặt, bản tính tốt sắc. Bị Quan Âm Ma đỉnh bị giới thu là Phật môn đệ tử. Ở tạm động vân sạn chờ đợi Tây hành người thỉnh kinh. Tên này lại còn không tới 200 tuổi. Trần Tấn Nguyên vừa thấy chư bát giới trúc tình, nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo một chút, nhưng mà ngay sau đó lại có thoảng qua thần tới, hàng này vốn là thiên bồng nguyên soái, bị phạt đi hạ giới sau đó sai đầu heo thai, cái này hẳn coi là hắn heo linh, nếu không làm sao có thể 200 tuổi không tới, liền tôn giả cảnh sơ kỳ. Thấy chư bát giới vậy vẻ kiêu ngạo khẩn trương hình dáng, Trần Tấn Nguyên cười nói, nơi này Phật tổ không quản được, ngươi yên tâm thành ngươi hôn, cưới vợ ngươi, sẽ không có người khô thiệp ngươi. Chư bát giới nghe vậy nhất thời vui mừng, tựa hồ mới vừa mới hoàn hồn lại, Quan Âm để cho hắn ở nơi này chờ đông đất người thỉnh kinh, nhưng mà hắn nhưng không chịu được cô quạnh, ở chỗ này cưới khởi con dâu tới, nguyên bản hắn còn lo lắng bị Phật tổ biết, giờ phút này suy nghĩ một chút, bây giờ đã không phải là nguyên lai cái thế giới kia, còn sợ cái quái gì. Anh em tốt, bạn tâm giao. Cùng anh đây động phòng xong rồi, lại tới xé ngươi. Chư bát giới hướng về phía Trần Tấn Nguyên đắc ý cười một tiếng, mặt đầy đều là hưng phấn, xoay người liền phải rời khỏi. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng kéo lại hắn, hoảng cái gì? Hả? Còn có việc. Chư bát giới có chút gấp không thể ỉ lại. Trần Tấn Nguyên đạo cho một mình ngươi thành thật khuyên Quan Âm ở ngươi người trên dưới cấm chế, ngươi vậy biến hóa thuật chưa đại thành, một dính rượu sắc. Lập tức hiện ra nguyên hình, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. À! Chư bát giới trên mặt vậy nụ cười hưng phấn lập tức liền cứng lại. Trần Tấn Nguyên lời nói không thể nghi ngờ chính là cho hắn tạt chậu nước lạnh. Hắn trước đã không biết bởi vì là uống rượu, hiện ra nguyên hình bao nhiêu lần, cũng may là không có bị người thấy được qua. Lúc này suy nghĩ một chút, thật đúng là một vấn đề. Một hồi mở tiệc, mình người là chú rể luôn không khả năng không uống rượu. Anh em tốt, mau cứu ta. Chư bát giới biết Trần Tấn Nguyên lợi hại, nếu nói ra, vậy thì nhất định có biện pháp giúp hắn. Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhiều, trực tiếp đem chư bát giới tuyển được trước mặt, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, một tia sáng trắng không có vào chư bát giới ấp, vấy tay bây giờ đem Quan Âm ở lại trong cơ thể hắn cấm chế cho tiêu ma hầu như không còn. Chư bát giới chỉ cảm thấy cả người một hồi sảng khoái. Giống như là lột xác liền vậy, trên mặt nhất thời nổi lên vui vẻ, anh em tốt, anh đây có ngươi tình, gì sau núi đao biển lửa, xin cứ việc phân phó. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi biến hóa thần thông chưa đại thành căn bản không cách nào tự nhiên khống chế, rất dễ dàng hiện ra thân heo, đến lúc đó hù được người cũng không tốt. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, hướng về phía chư bát giới nói. Chư bát giới hơi chậm lại, Trần Tấn Nguyên nói đúng nói thật, hắn vốn là thiên cung thiên bồng nguyên soái, tinh thông 36 cách biến hóa, nhưng là từ bị thiên đế phạt đi hạ giới, sai đầu heo thai sau đó, mặc dù những năm này đem công lực cũng lượm trở lại, nhưng là biến hóa này thần thông nhưng là thật to không bằng trước kia, vạn nhất thời điểm động phòng hoa trúc, hiện ra heo tương, nhất định phải đem mình cái đó đẹp con dâu dọa cho chết. Coi như hù dọa không chết, chỉ sợ cũng muốn hù dọa điên. Nghĩ đến đây, chư bát giới dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên thần thông quảng đại, liền Quan Âm cấm chế cũng có thể vẫy tay bây giờ loại trừ, khẳng định có thể đến giúp hắn. Cũng tốt, ta liền đưa Phật đưa đến Tây, giúp người giúp đến cùng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia độ cong, bấm cái chỉ quyết, đi chư bát giới thân thể chỉ một cái. Lại là một tia sáng trắng không có vào chư bát giới thân thể. Chư bát giới cả người giật mình co quắp nửa ngày mới ngừng lại. Trần Tấn Nguyên cười nói, ngươi bây giờ thân xác đã bị ta làm phép phong bế, tạm thời thoát khỏi heo thai, đối đãi ngươi vượt qua cái này mấy gì đang từ từ cho ngươi nghĩ biện pháp. Chư bát giới mừng như điên, nhất thời đạo đa tạ huyên đệ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, ha ha cười nói, đi. Rượu ngon thức ăn ngon cho ta hầu hạ chính là Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1621. Bát giới từ đâu tới? Côn Ve Tơ kiều cầu phiếu. Yên tâm, hôm nay quản kêu ngươi ăn uống ngon miệng. Bát giới vui vẻ cười to, xoay người kêu người đến gọi Trần Tấn Nguyên. Đúng rồi, Trần huyên đệ. Mới vừa đi ra hai bước, chư bát giới lại lộn trở lại, tựa hồ có lời gì muốn nói. Hả? Còn có việc gì không? Trần Tấn Nguyên hỏi. Chư Bát Giới nghi ngờ hỏi, mới vừa lão chư ta nghe ngươi kêu ta Chư Bát Giới. Cái này Chư Bát Giới là ý gì? Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, chợt mới nhớ, hàng này nguyên danh Chư Cương Liệt, Quan Âm điểm hóa hắn, cho hắn lấy một pháp danh kêu Ngộ Năng. Chư Bát Giới danh tự này chính là Đường Tăng Tây Khứ học hỏi kinh nghiệm thời điểm đi ngang qua cao lão nhà cách ăn hắn làm đồ để lúc này khởi một cái ngộn số. Bây giờ Đường Tăng chưa đến, Bát Giới tên từ đâu tới? Tâm niệm một chuyển, Trần Tấn Nguyên cười nói, Quan Âm không phải điểm hóa ngươi nhập Phật môn sao? Phật môn có chín giới, ngươi đánh trong đáy lòng có thể nguyện từng cái tuân thủ. Chư Bát Giới nghe vậy gãi đầu một cái, cười khan nói, lão chư ta coi như xuất ra cũng là một rượu thịt hoa hòa thượng, vậy chịu được những cái kia cái thanh quy giới luật. Trần Đại Thắng vui vẻ cười to đạo, nói không sai, Phật môn chín giới, ta kêu ngươi Bát Giới, vậy không giới, vậy đều không giới, đó cũng không chính là Bát Giới liền sao. Chư Ngộ Năng nghe vậy nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, hắn mặc dù là heo, nhưng là cũng không phải người ngu, nhất thời liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, đúng đúng đúng, vậy không giới, chính là Bát Giới, ha ha, danh tự này thích hợp, ngày sau ta lão chư liền họ heo tên Cương Liệt, chữ Bát Giới, ha ha. Chư Bát Giới vui vẻ cười to, cái gì thanh quy giới luật Phật môn chín giới, lão chư ta vậy đều không giới, ngày hôm nay không chỉ có muốn phá rượu giới, còn muốn phá sắc giới. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, cũng may mình đủ cơ trí, cuối cùng là lừa gạt lăn lộn đi qua, hơn nữa cái này ngộn số Chư Bát Giới còn hớn hở đón nhận. Nếu không hàng này còn phải cho rằng mình tùy ý cho hắn khởi ngoại hiệu. Nhìn Chư Bát Giới hết sức phấn khởi rời đi, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì ở là cao gia con gái nhỏ Cao Thúy Lan âm thầm lau mồ hôi một cái, hàng này nếu là cùng Cao Thúy Lan thành chuyện, ngày sau chẳng lẽ sinh ra một ổ con heo nhỏ tới đi. Cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, bất quá suy nghĩ một chút, ở trong Tây Du Ký, Chư Bát Giới hàng này mặc dù thích trộm gian dở thủ đoạn liền chút, nhưng là tổng thể mà nói người cũng không tệ lắm, nếu không Phật tổ cũng không biết chọn hắn tới bảo vệ Đường Tăng ở trên Tây Thiên. Mặc dù bây giờ là thân heo, bất quá luôn có thoát thai hoán cốt ngày đó, Cao Thúy Lan có thể đi theo như vậy một vị đại thần chuyển thế, cũng coi là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, Chư Bát Giới là nổi danh tình thánh, ngày sau khẳng định cũng không biết để cho Cao Thúy Lan bị khổ. Những thứ này cũng chuyện không liên quan mình. Mình không cần ăn mặn củ cà rốt loãng bận tâm, chỉ để ý nhậu nhẹt chính là. Cái này thế sự thật là kỳ diệu, Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Giới đều bị mình cho gọi đến trong cổ võ không gian. Theo hiện ở nơi này tình trạng xem ra, cái này hai người nhất định còn không nhận biết, coi như biết cũng chẳng qua là khi đó ở thiên cung giao tình. Cũng sẽ không có ngày sau tình huynh đệ, cũng không biết lúc nào có thể đem Tôn Ngộ Không kêu gọi tới. Trên tay mình có Định Hải Thần Châm Thiết, chính là trong thế giới hiện thật đồ, cũng không biết mình cái thế giới kia có thể hay không có Tôn Ngộ Không người này. Nếu như có thể hay không kêu gọi tới lại có thể hay không cùng Tây Du cái đó không gian nhân vật trọng hợp đâu. Hết thảy các thứ này làm thật kỳ diệu, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ cũng còn không nghĩ ra cái này cổ võ không gian nguyên lý. Suy nghĩ nhiều phí đầu óc, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Trực tiếp cầm bầu rượu trên bàn lên, tự rót tự uống liền đứng lên. Trần huynh đệ, ngươi thật đúng là bạn chú rể à. Sắp tới buổi trưa, phòng bếp bắt đầu phái thức ăn, Ngưu lão hán người một nhà hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, cùng Trần Tấn Nguyên ngồi vào trên một cái bàn, Ngưu lão hán mới vừa xa xa thấy Chư Bát Giới đang cùng Trần Đại Thắng xì xào bàn tán trò chuyện với nhau thật vui, trước còn đối với Trần Tấn Nguyên lai lịch có chút hoài nghi, bây giờ tất cả đều tiêu giải trừ xuống, còn dư lại chỉ có nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, cười nói, không sai. Ta cùng Chu huynh để quen biết nhiều năm, sau đó hắn rời đi Đông Thổ Đại Đường khắp nơi ngao du, không nghĩ tới nhưng là đến nơi này, trước đó vài ngày đạt được hắn sao gửi tin tới, lúc này mới biết hắn lại phải ở chỗ này lấy vợ sinh con. hoàn toàn chính là thuận miệng bịa chuyện. Trần Tấn Nguyên gương mặt này ra đã hoàn toàn luyện đến nói láo không đỏ mặt đến nước, cái gì ngày cũ quen biết, liền chính hắn đều không tin. Còn bên cạnh Ngưu lão hán các người nghe, nhưng là gật đầu không ngừng, một bộ làm như có thật dáng vẻ. Xem Ngưu lão hán bộ kia tò mò hình dáng, giống như là còn muốn hỏi chút gì, Trần Tấn Nguyên lật đật bưng lên ly rượu, đạo: "Bò chú hay, hôm nay đa tạ ngươi dẫn đường, nếu không ta còn tìm không tới nơi này trước kính ngươi một ly." "Ha ha, cũng là người một nhà, nói gì cảm ơn." Ngưu lão hán cười ha ha một tiếng, hết sức hào sảng bưng lên ly rượu, cùng Trần Tấn Nguyên đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười to. "Ồ, ngày hôm nay thức ăn này làm sao?" Ánh mắt rơi vào trên bàn ăn, Trần Tấn Nguyên trên mặt nhưng hiện ra vẻ nghi hoặc. Trên bàn ăn bày thức ăn cũng không thiếu, mỗi một miếng nhìn qua đều là như vậy ngon miệng, bất quá món thịt nhìn qua ngược lại là rất ít. Ngưu lão hán bận biểu đối với Trần Tấn Nguyên thích nghi đạo: "Trần huynh để ngươi không biết sao. Vị này mới cô ra cái gì cũng không sai, bất quá chỉ là có vậy, không thích ăn thịt heo. Vừa nhìn thấy người ăn thịt heo, nổi giận lên có thể dọa người trước đâu, cho nên à, rượu này chỗ ngồi cũng không có thịt heo. Cái này trừ bát giới, bản thân chính là heo, không ăn thịt heo đó là chuyện rất tự nhiên." Trần Tấn Nguyên trong lòng như vậy suy nghĩ, khóe miệng dâng lên một tia nhỏ xíu độ cong. Cái này cùng người ăn thịt là một cái đạo lý, người cái gì thịt đều ăn, nhưng là có mấy cái dám ăn thịt người. Giết hại đồng loại, đây chính là không có tính người. Trừ bát giới thấy người khác ăn thịt heo, vậy có không giận chi lý. Xem bàn kia ở trên, duy gặp thịt bò, thịt cá, thịt vịt, thịt gà, nhưng là coi là thật không gặp một miếng thịt heo. Nghe Ngưu lão hán mà nói, Trần Tấn Nguyên cười nói: "Chư huyên cùng ta vậy chính là đông thổ dân sĩ, bất quá chư huyên tộc nhân của bọn họ có cái tập tục. Vậy thì là không thể vào ăn thịt heo, bọn họ đem heo phụng là thần linh, ăn nhưng là phải tổn thọ." "Hả? Còn có loại này tập tục? Đông thổ đại đường cũng chia tông tộc sao?" Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Ngưu lão hán các người như có sở ngộ, chợt, Ngưu lão hán lại nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đương nhiên biết thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, chỉ có chưa từng thấy, nào có không tồn tại đâu. Ngưu lão hán khẽ vuốt cằm: "Trần huynh để nói chuyện khắp nơi lộ ra thiên cơ, khí độ cao quý bất phàm, chắc hẳn lai lịch khẳng định không bình thường chứ?" Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong: "Trần mỗ chính là một hành giả, vậy thì có cái gì không nhất thiết." Chỉ chốc lát sau, Trư Bát Giới mang vẻ kiêu ngạo nát vụn cười đi tới, hướng mọi người mời rượu, dựa theo địa phương tập tục. Vợ nhỏ mà cũng đi theo cùng chung đi ra gặp khách, mọi người không thiếu được là một phen giễu cợt. "Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huyên de xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1622. Bắp cải ngon bị heo. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. "Trần huynh đệ, đây là vợ ta mà, Thúy Lan." Trư Bát Giới hướng mọi người kính rượu, chợt kéo cao Thúy Lan đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, hướng Trần Tấn Nguyên giới thiệu. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, cao Thúy Lan vóc dáng không cao, nhìn qua tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi, vóc người linh lung, gương mặt xinh đẹp, ở mọi người chung quanh trêu chọc hạ, chôn đầu tỏ ra có chút thẹn thùng, trên đầu mang một cái châm cài đầu, quần áo một tiếng hồng hồng vui mừng cô dâu phục, bình thêm một phần kiều diễm. "Đều nói bắp cải ngon đều bị heo ủi, lời này dùng ở Trư Bát Giới trên người thật là một chút cũng không có sai." Trần Tấn Nguyên nhìn xem Trư Bát Giới vậy to lớn dáng người, ở xem cao Thúy Lan vậy chim non theo người hình dáng, cái này toàn bộ chính là một người đẹp dã thú tổ hợp. Trần Tấn Nguyên không khỏi ở là cao Thúy Lan tối hôm nay gặp gỡ xoa mồ hôi một cái. "Thúy Lan, đây cũng là anh em ta, tên là Trần Tấn Nguyên." Trư Bát Giới vẻ kiêu ngạo nát vụn cười chỉ Trần Tấn Nguyên đối với cao Thúy Lan giới thiệu. "Thúy Lan gặp qua chú. Tiểu gia Bích Ngọc, có chút xấu hổ, Cao Thúy Lan đem ly rượu trong tay hướng về phía Trần Tấn Nguyên giơ lên. Kiều, cách xưng đây là chỉ với chú, em. Chú tiếng xưng hô này trải qua hơn ngàn năm diễn biến, ở năm gần đây đã trở nên rất tà ác, bất quá lúc này Trần Tấn Nguyên cũng không cảm thấy phải, Trư Bát Giới nói mình là hắn huyên đệ, vậy Cao Thúy Lan liền nên gọi mình một tiếng chú, người chú này cũng không phải là người chú. Chỉ dâu lễ độ, chúc chư huyên cùng chỉ dâu trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, giơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cao Thúy Lan cũng đem rượu trong ly nước uống vào, rượu này nước chẳng qua là nước thông thường rượu, số độ không cao, cũng không phải là rất say lòng người, bất quá con đường đi tới này, Cao Thúy Lan cũng là sắc mặt đỏ gay, cũng không biết là say đỏ, vẫn là mắt co đỏ bừng. Trần Tấn Nguyên góp đạo Trư Bát Giới bên tai, thấp giọng cười nói. Trư huynh, buổi tối đồng phòng ngươi được du chứ điểm nhi, coi như không là giường lo nghĩ, cũng phải làm người nhà cô nương lo nghĩ, tiểu nương tử như vậy yếu hơn, có thể không chịu nổi ngươi tàn phá. Trư Bát Giới nghe vậy, lại có chút mắt co đỏ mặt thủy mị hướng về phía Trần Tấn Nguyên đạo, Trần huynh yên tâm. Bát Giới đỡ cho. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to. Mà lúc này, Ngưu lão hán nhưng hướng về phía Trư Bát Giới đạo cương liệt, ngươi xem nhà ngươi nương tử môi đỏ mọng ướt áp. Mặt phạm hoa đào còn không nhanh lên hôn nàng một chút. Chúng tất cả cười vui, Trần Tấn Nguyên cũng cười theo, Trư Bát Giới đỏ mặt quay mặt đi, nhưng gặp nhà hắn nương tử đã sớm chôn ở hắn trên vai, mắc co không dám ngẩng đầu. Trư Bát Giới cười một cách ngây thơ cười, nói, chú họ chớ có xếu cợt. Nương tử không khỏi tiểu lực, ta trước đỡ nàng đi về nghỉ. Nói xong, vội vàng đo Cao Thúy Lan. Ở tiếng cười đùa của mọi người trong chạy mất dạng. Ban đêm thuận lợi bày trời đất, ở Trần Tấn Nguyên dưới sự giúp đo, Trư Bát Giới cũng không có nghĩ trong Tây Du Ký như vậy hiện ra nguyên hình. Bị sợ chúng tân khách cứt đái kinh hồn, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Cũng không có cái gì người Phật Đà Bồ Tát tới quấy rối. Bái hoàn trời đất, hưởng hoàn trễ duyên sau không lâu, Trư Bát Giới liền trà sát tay, không kịp đợi bận biểu vào hang phòng đi. Mà Trần Tấn Nguyên cũng bị Cao Viên Ngoại an bài ở Cao gia đại viện phòng khách ở. Trần Tấn Nguyên tai thính mắt sáng, vào nửa đêm còn có thể nghe được Cao Thúy Lan bị Trư Bát Giới làm được gào khóc. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể lắc đầu, Trư Bát Giới hàng này sợ là nín thật lâu, thế muốn ở tối hôm nay đem tất cả tích góp cũng xài hết. Trước kia ở thiên cung có thiên quy trói buộc, bị cách chức đi hạ giới, lại bị quan âm cho ma đỉnh bị giới, không thể đến gần nữ sắc, bây giờ rốt cuộc thuận lợi cưới vợ con dâu, vậy còn không chơi một suốt đêm. Coi như Trần Tấn Nguyên cách này còn coi là làm chuyện tốt, nếu như không phải là mình. Dựa theo Tây Du Ký kịch bản phát triển, Trư Bát Giới ở tiệc cưới ở trên hiện ra nguyên hình, đem các tân khách dọa gần chết, cuối cùng chỉ đành phải chiếm đoạt Cao gia hậu viện, đem Cao Thúy Lan cho quan ở trong hậu viện cùng Cao Viên Ngoại nhà xé sách ra mặt, làm hại Cao Viên Ngoại khắp nơi tìm người tới thu yêu, cho đến cuối cùng đưa tới Tôn Ngộ Không, bây giờ nhưng là tất cả đại vui mừng. Gả con gái mừng rỡ. Hơn nữa Cao gia lại là địa phương nhà giàu, chàng này tiệc cưới nhưng là lớn hơn bày ở trên 3 ngày 3 đêm nước chảy tiệc, Trần Tấn Nguyên cũng không nóng nảy trước đi trong trang người hiếu khách, hơn nữa Trư Bát Giới cưới vợ, đây chính là khó gặp chuyện vui, dĩ nhiên muốn lưu lại thật tốt xính xính dáng vẻ vui mừng. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Trư Bát Giới đi tới phòng khách tìm được Trần Tấn Nguyên, một bộ tinh thần sảng khoái. Dương dương đắc ý dáng vẻ, cổ nhân nói đời người vui mừng chuyện, không ai bằng đêm đồng phòng hoa trúc kim bảng đề danh, lấy Trư Bát Giới cái đó ấp heo kim bảng đề danh là không trông cậy được, bất quá cái này đêm đồng phòng hoa trúc thật là một vui thú lớn. Trong miệng ngậm cây cây xiên bằng trúc, Trư Bát Giới đắc ý ngâm nga khúc nhạc, Trần Tấn Nguyên không khỏi lắc đầu một cái, cười trêu nói tối hôm qua không hiện ra nguyên hình chứ. Trư Bát Giới cười hắc hắc, cười ngây ngô nói, dĩ nhiên không có, lão Trư ta lo lắng nửa ngày, kết quả vẫn là lo lắng vô ích, Trần huynh đệ, ngươi thật là thần thông quảng đại. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem sắc trời bên ngoài cười nói, cái này cũng sau giờ ngọ, cũng không gặp nhà ngươi tiểu nương tử đứng lên, không phải để cho ngươi du chứ điểm nhi sao? Một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Tối ngày hôm qua Cao Thúy Lan bị Trư Bát Giới làm gào khóc, thẳng đến sắp trời sáng thời điểm mới ngừng nghỉ, tin tưởng trong viện rất nhiều người đều nghe được. Mình mặc dù ở xa, nhưng là lỗ tai rất tốt khiến cho, dĩ nhiên là không trốn thoát mình pháp tai. Chư Bát Giới lúng túng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng đạo, cái này tình đến chỗ sâu, không thể tự cầm, Trần huynh đệ, ngươi hiểu. Gia súc chính là gia súc, Cao Viên ngoại lần này thật là đưa dê vào miệng cọp, Cao Thúy Lan như vậy yểu điệu thân thể, cũng không biết có thể trải qua ở Trư Bát Giới tàn phá mấy lần, phải biết hàng này nhưng mà có tôn giả cảnh sơ kỳ cảnh giới, một cái người bình thường, vậy có thể chịu đựng nổi. Liền lấy mình làm thí dụ, các bà xã người người đều là tiên nhân cảnh trở lên cao thủ, nhưng là ở phương diện nào vẫn không phải là đối thủ. Trư Bát Giới cái này vợ người bình thường một cái, mỗi một lần đều là đem sinh mạng đang chiến đấu. Dừng một chút, Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Trư Bát Giới đạo, Trư huynh có thể từng nghĩ qua hướng vợ ngươi cho thấy thân phận. Trư Bát Giới nghe vậy hơi chậm lại. Nụ cười trên mặt nhất thời phai đi, quay lại biến thành cười khổ, Trần huynh đệ, ngươi cũng không phải không biết, ta lão Trư bộ kia tôn dung, nếu là hướng Thúy Lan thẳng thắn, Thúy Lan còn không trực tiếp hù dọa chết rồi. Trần Tấn Nguyên đạo, cái này có gì? Ngươi luôn không khả năng lừa gạt người ta cô nương cả đời, ngươi là tôn giả cảnh cường giả, tuổi thọ trùng điệp vô tận. Mà cô gái kia chẳng qua là phàm tục, qua không mấy năm liền người già châu hoàng, lại qua mấy chục năm liền hóa là một nắm đất vàng, đến lúc đó ngươi vẫn là bây giờ bộ dáng kia, có thể giấu giếm được ai? Trư Bát Giới có chút khó xử, đạo, vậy cũng không có biện pháp chuyện, ta muốn bây giờ hiện ra thân phận thật sự, nàng coi như không hù chết hù dọa điên, cũng sẽ trực tiếp cùng ta nháo vạch. Ta lão Trư thật vất vả mới cưới ở trên như thế một môn con dâu, vẫn là gạt tốt, ngày sau ta truyền nàng công phu để cho nàng trưởng sinh chính là. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1623. Thiên Bồng Đại Nguyên. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nàng nếu hỏi ngươi trưởng sinh phương pháp từ đâu tới, ngươi lại nên trả lời như thế nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Chư Bát Giới suy nghĩ một chút, đạo thường nói là bái thần tiên vi sư, thần tiên truyền thụ ta công pháp. Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Đó lại là đường nào thần, đường nào tiên, ngươi nếu được trưởng sinh, lại duyên vì sao nhập nhà nàng cửa? Ách! Ta xem ngươi cảnh giới mặc dù có tôn giả cảnh, nhưng là công lực nhưng là không đủ khả năng, hơn nữa ngươi biến hóa thần thông chưa đại thành, ta cho ngươi thân xác giam cầm cũng không chống đỡ được bao lâu, ngươi hai người vừa vi phu vợ, vậy thì sẽ dơ y, lúc nào cũng gặp nhau. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo đảm một chút cũng không lộ ra sơ hở tới sao? Trần Tấn Nguyên hỏi tiếp. Chư Bát Giới biểu tình trên mặt có chút tinh thải, qua một lúc lâu mới xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần huynh đệ, ngươi nói lão Trư nên làm thế nào cho phải? Trần Tấn Nguyên mặt giãn ra cười nói, ta đây là có biện pháp, ngươi vừa hiện ra nguyên hình cũng để cho vợ ngươi không chán bỏ ngươi. Hả? Chư Bát Giới nghe vậy ánh mắt sáng lên, mau nói đi. Trần Tấn Nguyên cười nói, có lẽ ngươi còn không biết, ta chính là ta cái thế giới kia thiên đế, thống lĩnh tam giới thần ma yêu đạo, ngươi không phải bị cách chức hạ phàm sao, ta phong ngươi làm vậy Thiên Bồng Đại Nguyên soái, thống lĩnh thiên binh thiên tướng, như vậy ngươi vừa có thiên cung quan chức, thân phận hiển hách vô cùng, đến lúc đó coi như ngươi hiện ra thân heo, ngươi vậy con dâu chắc sẽ không kháng cự chứ. À, Chư Bát Giới nghe vậy rõ ràng sững sốt một chút, cái này cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên có thể tra xem người được triệu hoán tin tức, nhưng mà người được triệu hoán nhưng không cách nào tra xem Trần Tấn Nguyên tin tức, Đối với Trần Tấn Nguyên biết chẳng qua là không gian truyền bá một ít chỉ nói ngắn gọn, cho nên chư bát giới cũng không biết Trần Tấn Nguyên lại là thiên đế. Do dự hồi lâu, một lúc lâu chư bát giới mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên đạo, cái này ngược lại là phương pháp. Không quá ta vẫn là sợ Thúy Lan bị ta dáng vẻ hù được. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, yên tâm, ngươi đến lúc đó mang nàng một đường đến ta điện hạ tiếp nhận phong thưởng trong thiên cung, yêu thần đông đảo, nàng gặp nhiều dĩ nhiên là thấy có lạ hay không. Chư bát giới suy nghĩ một chút, cái này ngược lại là phương pháp, liền nói, được, Trần huynh đệ. Liền theo ngươi biện pháp này làm, đợi hôn lễ sau này thu xếp ổn thỏa hai ông bà, lão chư ta liền dẫn Thúy Lan, làm vậy thiên bồng đại nguyên soái đi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia độ cong, cười nói, cùng sau khi đi ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể vua tôi tương xứng. Chư bát giới nghe vậy cười khan một tiếng, đưa tay gãi đầu một cái. Thiên cung lại vào một người đại tướng, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui lắm, chợt có chút hiếu kỳ hướng về phía chư bát giới đạo, chư huynh. Lòng ta đây trong quả thực tò mò, có thể hay không hiện ra nguyên hình để cho ta xem tốt khai mở nhãn giới. À, cái này có gì để nhìn? Chư bát giới tỏ ra có chút xấu hổ. Ha ha! Chư huynh đại danh đỉnh đỉnh thật vất vả thấy, làm sao có thể không gặp thân phận thật sự. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, chợt vẫy tay mở ra chư bát giới thịt trên người cấm chế. Chư bát giới suy nghĩ một chút, gặp bốn bề vắng lặng, chợt lắc mình, thân hình biến, đầu mập tai to, mặt heo thân người chân dài ngắn, bụng liền bự, dáng người như một mang thai 10 tháng mập mạp bà bầu, vậy người rộng lớn cô dâu phục cũng bị hắn cái đó bụng bự cho chống đo giãn nứt. Khuôn mặt dữ tợn kinh tởm, Trần Tấn Nguyên cuối cùng là rõ ràng hắn tại sao sợ hiện ra nguyên hình chư bát giới bộ mặt này, mặc dù không tính là Trần Tấn Nguyên đã gặp yêu quái trong nhất kinh tởm, nhưng là cũng đủ để đem một cái người bình thường cho hù chết. Chư bát giới che kín miệng, có chút ngượng ngùng đạo, hiện ra nguyên hình cũng được đi, vẫn là cái này nửa người nửa yêu nhìn khá hơn chút. Dễ hiện. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một già nua tiếng kêu, chư bát giới nhất thời cả kinh, nhanh chóng lắc mình một cái, nghĩ hóa là hóa ra hình dáng, nhưng mà cái đó bụng bự làm sao cũng không thu về được, gấp đến độ toát ra mồ hôi, chỉ chốc lát sau lỗ tai heo mũi heo lại toát ra. Trần huynh đệ, mau giúp một tay ta. Mắt thấy cha vợ thanh âm càng ngày càng gần, chư bát giới gấp không ngừng nhảy chân. Trần Tấn Nguyên thấy chỉ muốn cười, đưa tay ở chư bát giới trên bụng nhẹ nhàng nhấn một cái, liền gặp chư bát giới cái đó bụng bự từ từ xẹp xuống, lại đi chư bát giới trên người chỉ một cái, mặt heo mũi heo cũng mất, chỉ chốc lát sau lần nữa khôi phục nguyên lai vậy tục tằng hình dáng. Chư bát giới sờ một cái mình mặt, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng sửa lại một chút quần áo, hốt hoảng chạy đi mở cửa ra. Cha vợ, có việc gì thế? Cửa vừa mở ra, liền gặp Cao Viên Ngoại đứng ở ngoài cửa, chư bát giới thầm nói nguy hiểm thật. Ai nha, Dễ Hiền, ngươi chạy thế nào tới nơi này, bên ngoài nhiều như vậy khách, chờ ngươi đi gọi đâu. Cao Viên Ngoại kéo lại chư bát giới, liền trực tiếp đi bên ngoài kéo. Cha vợ đại nhân ngươi đừng kéo nha, ta đến tìm ta Trần huynh để ôn chuyện một chút. Chư bát giới một bên thân bất do kỷ đi theo Cao Viên Ngoại chạy ra bên ngoài, một bên giải thích. Nói chuyện cũ sau này có chính là thời gian, bên ngoài bây giờ nhiều như vậy khách, ngươi người là chú rể, cũng không phải là cô dâu, tại sao có thể trốn ở trong phòng không đi ra gặp khách. Chư bát giới đám cưới sau đó, thời gian lại bất chi bất giác qua mấy gì, Trần Tấn Nguyên liền dẫn chư bát giới ra cổ võ không gian, đi theo cùng chung trở lại thiên cung, còn có chư bát giới con dâu, Cao Thúy Lan. Trong khoảng thời gian này, chư bát giới do dự luôn mãi, cũng không có nói cho Cao Thúy Lan hắn là heo yêu sự việc, chẳng qua là nói xa nói gần nói cho Cao Thúy Lan, hắn ở thiên cung có quan chức chuyện. Cao Thúy Lan ở sau khi nghe nói, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin, ở nàng trong mắt chư bát giới chẳng qua là một khí lực lớn chút, làm việc ra sức anh nông dân, bất quá ở chư bát giới hiển lộ một ít thần thông thuật sau đó, Cao Thúy Lan từ từ tin. Cao gia gia thần tiên sự việc, rất nhanh liền ở Cao lão trang truyền ra. Cao Viên ngoại vợ chồng lại là hưng phấn dậm chân, Đông Sàng Mau con rể lại là thần tiên người trong. Cái này ở bọn họ trong lòng là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt, bọn họ cũng không khỏi không tin tưởng. Đây cũng không phải là đời sau cái đó vô thần vô tiên thế giới, ở chỗ này tiên thần yêu ma lan lộn chỗ thường xuyên sẽ có người gặp phải thần tiên hiển thánh, yêu ma hiện thân. Trong chốc lát, Cao Viên ngoại nhà lại là thành địa phương danh nhân, chàng này chuyện vui lại là vui càng thêm vui, chiêu cái con rể lại đưa tới thần tiên. Cao Viên ngoại dường như than mình đời trước đã tu luyện có phúc. Từ tin tức bị truyền ra ngoài, Cao ra cửa nhưng là phải bị người cho đạp phá, quen biết, không quen biết, cũng tới bái kiến thần tiên, trừ bát giới không chịu nổi kỳ nhiễu, cùng con dâu thương lượng một chút, liền trở về Động Vân Sạn, mang theo bọc hành lý, mang con dâu đi theo Trần Tấn Nguyên rời đi, tiếng tốt lành viết, ở trên thiên cung tiếp nhận thiên đế phong thưởng. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, Cao gia lần này coi như là được lợi quá đáng. Nhìn Trư Bát Giới mang Cao Thúy Lan theo Trần Tấn Nguyên đằng vân đi, dân bản xứ cũng ở cảm khái không thôi, mặc dù Cao Viên ngoại vợ chồng không có đi theo, nhưng là mọi người đều biết chuyện tốt khẳng định không thiếu được bọn họ. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em Com xuề trái di năng tiểu than nông xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1624. Phạt ngươi đổi heo. Côn Ve Tơ Kiều cầu khen thưởng. Trên bảo điện Lăng Tiêu. Một phen phong thưởng sau đó, Trư Bát Giới cung kính tạ ơn. Cao Thúy Lan đứng ở Trư Bát Giới bên người, cho tới giờ khắc này nàng mới biết, nguyên lai cái này cùng mình tướng công xưng anh xưng em tuổi trẻ người đàn ông lại chính là thiên cung thiên đế, tam giới chủ nhân. Nhìn chung quanh những cái kia hướng mình ném tới có lòng tốt nụ cười tiên thần cửa, Cao Thúy Lan trong lòng có chút thấp thỏm, thậm chí là khiếp ý, thần tiên ạ, những thứ này cũng đều là cao cao tại thượng, tiếp nhận mọi người hướng bái, người người kính ngưỡng, trường sanh bất tử thần tiên. Đột nhiên bây giờ đi tới thiên giới, Cao Thúy Lan cái này thôn nữ tỏ ra hết sức bức sức, nghe Trần Tấn Nguyên phong Trư Bát Giới là thiên bồng đại nguyên soái, nàng cả người cũng là thần ngây ngẩn, không biết đang suy nghĩ gì, cho đến Trư Bát Giới quỳ xuống đất tạ ơn lúc này nàng mới hoàn hồn lại, hoảng bận bịu quỳ xuống theo, nàng còn không biết mình bây giờ đã tới một cái khác thế giới hoàn toàn bất đồng. Trần Tấn Nguyên cúi người nhìn Trư Bát Giới hai người, thần uy lấm lấm trên mặt vạch qua vẻ tươi cười, từ mấy ngày sắp tới Trư Bát Giới chính là chấm thiên bồng đại nguyên soái, trông coi thiên cung tất cả binh mã tướng lệnh, Trư Khanh có gì gì nghị không? Bọn thần không khác. Mọi người đứng dậy hát cùng cái này Trư Bát Giới nhưng mà tôn giả cảnh cường giả, đã cũng coi là trong thiên cung thiên đế dưới thực lực mạnh nhất người thứ nhất. Phong là nguyên soái thực tới danh quy, những cái kia thiên cung lão tướng cũng không dám có cái gì gì nhị, tại chỗ phần lớn đều là Trần Tấn Nguyên dùng cổ võ không gian gọi tới, mọi người đều là người một nhà, cũng không có cái gì lòng tranh quyền đoạt lợi. Trần Tấn Nguyên vui vẻ yên tâm cười một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Trư Bát Giới, ngay tức thì đổi lại một bộ nặng nề thần sắc. Trư Bát Giới, ngươi tư phàm hạ giới, còn cưới vợ vợ, y theo thiên quy chấm vốn nên đem ngươi đánh vào luân hồi. Đổi heo đổi chó, bẩn thỉu cả đời, bất quá hôm nay thiên cung chính là lúc đang dùng người, chấm cũng không muốn truy cứu quá nhiều cùng ngươi, phạt ngươi đổi là thân heo trăm năm, có gì gì nghị không? Trư Bát Giới ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trên mặt giả bộ một bộ khó khăn sắc, bất quá nhưng trong lòng thì ở vui vẻ trước. Đây là hắn trước nghĩ ra phương pháp. Để cho hắn đổi hồi thân heo thuận lý thành chương, Trần Tấn Nguyên cũng vui vẻ giúp hắn chuyện này. Giả bộ do dự một chút, Trư Bát Giới quỳ một chân trên đất, cung kính nói bệ hạ. Thần nguyện chịu phạt. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, khóe miệng dâng lên một tia độ cong, nhẹ nhàng giơ tay lên hướng về phía Trư Bát Giới chỉ một cái. Một tia sáng trắng rời tay ra trực tiếp không vào Trư Bát Giới trong thân thể, Trư Bát Giới thân thể nhất thời bị bao phủ lên tầng một ánh sáng trắng trong, không cần thiết chốc lát liền hiện ra nửa heo nửa người thân. Trong triều đình truyền ra từng cơn kêu lên. Tất cả mọi người đều bị Trư Bát Giới bộ mặt này cho kinh ngạc một chút, mà đứng bên cạnh Cao Thúy Lan, vẫn luôn chỉ ngây ngốc, mới vừa căn bản cũng không biết Trần Tấn Nguyên cùng Trư Bát Giới đang nói gì. Bây giờ thấy mình tướng công đột nhiên biến thành một bản mặt heo, bụng liền bự, kinh tởm cực kỳ, nhất thời bị sợ giật mình một cái. Phục hồi tinh thần lại phúc thông một tiếng liền quỳ trên đất, lấy đầu cướp địa. Đạo bệ hạ, thiên đế bệ hạ khai ăn à. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên, một tia tủ gió đem Cao Thúy Lan đỡ lên. Cao Thúy Lan, ngươi phu quân xúc phạm luật trời, chấm đã là ngoài vòng pháp luật khai ăn. Cao Thúy Lan chỉ là một nông thôn cô gái, nơi đó biết những cái kia, thấy Trư Bát Giới bộ kia kinh tởm mặt heo, nhất thời liền ở trong triều đình lớn tiếng khóc ồ lên giả. Trư Bát Giới biểu hiện trên mặt hơi chậm lại, đã sớm biết sẽ là như vậy loại kết quả, ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhanh chóng tiến lên đỡ Cao Thúy Lan, nương tử, em đừng khóc, vi phu xúc phạm thiên quy, là nên chịu phạt. Cao Thúy Lan ngẩng đầu nhìn một chút Trư Bát Giới, chỉ cảm thấy dạ dày trong một hồi rời sông lấp biển, thiếu chút nữa không có phun ra, gương mặt này thật là quá làm động lòng người. Bệ hạ khai ăn rồi. Tâm linh cực độ yếu ớt Cao Thúy Lan trong lòng thật là không dám tưởng tượng, mình nửa đời sau sinh hoạt thì phải cùng như vậy một đống đồ vượt qua, đó nhất định chính là một cơn ác mộng. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn Trư Bát Giới một cái, trực tiếp hướng về phía Cao Thúy Lan đạo: Cao Thúy Lan, trong triều đình không được ồn ào náo động, nếu không chấm đem Trư Bát Giới đánh xuống phàm trần, lại đem hắn thân heo chuyển tới ngươi trên người. À! Cao Thúy Lan thoáng chốc liền ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên vậy tấm âm trầm nặng uy nghiêm mười phần mặt, nhất thời cũng không dám lên tiếng. Người phụ nữ cũng là thích đẹp, Cao Thúy Lan mặc dù là một tiểu gia bích ngọc, nhưng là dáng dấp cũng là khá tốt, nếu là cho nàng thay một bộ mặt heo, vậy đơn giản còn không bằng trực tiếp giết nàng tới chân thực. Cách gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, thiên đế ra lệnh không cách nào cãi lại, Cao Thúy Lan cũng chỉ có nhận mệnh, gả heo theo heo đi. Gặp Cao Thúy Lan tâm trạng bình ổn lại, Trần Tấn Nguyên cùng Trư Bát Giới đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Tấn Nguyên đạo: Heo nguyên soái, ngươi trước mang phu nhân ngươi hồi phủ nguyên soái đi. Dạ. Trư Bát Giới lính mệnh tiến lên muốn kéo Cao Thúy Lan, nhưng là Cao Thúy Lan thật sự là không nhịn được Trư Bát Giới tướng mạo, nhanh chóng núp xa xa, hướng về phía cao cao tại thượng Trần Tấn Nguyên làm một lý, chợt liền xoay người rời đi. Thúy Lan ngươi đợi ta một chút. Trư Bát Giới đứng tại chỗ gãi đầu một cái, đuổi vội vàng đuổi theo, lưu lại một đống vô lương tiên thần cùng Trần Tấn Nguyên cùng chung vui vẻ cười to. Thúy Lan ngươi nghe ta nói à. Trư Bát Giới đuổi theo ra điện lăng tiêu bên ngoài, gặp Cao Thúy Lan đang giận đùng đùng hướng cửa Nam Thiên đi, nhanh chóng lắc người một cái chắn Cao Thúy Lan trước mặt. Nhà, ngươi muốn hù chết người à, không nên đụng ta. Cao Thúy Lan bị đột nhiên nhô ra Trư Bát Giới sợ hết hồn, không kềm hãm được lui về phía sau hai bước. Trư Bát Giới ngốc nghếch cười xòa đạo: Thúy Lan, ngươi nghe ta nói, ta biết ta như vậy không làm cho người thích, bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp, thiên đế bệ hạ đều xuống chỉ, chúng ta không thể cãi lại. Ngươi không phải cùng bệ hạ xưng anh xưng em sao? Mới vừa làm sao không cầu tha thứ? Cao Thúy Lan ngẩng đầu nhìn Trư Bát Giới vậy tấm để cho người không dám nhìn thẳng mặt, u thanh âm có chút run run, ngươi mau tránh ra, ta phải về Cao lão trang đi. Đây là đang nháo chia tay, vẫn là đang nháo ly dị? Trư Bát Giới nhất thời liền nóng nảy, vội vàng nói: Thúy Lan, ngươi có chỗ không biết, coi như là anh em ruột, vậy cũng có vua tôi khác biệt, thiên đế bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra chính là thánh chỉ, vậy có thể đủ thu hồi, nhiều nhất ta đáp ứng ngươi, sau này ở bên cạnh trước mặt người, ta mới biến thành bộ dáng này, nếu như chỉ có ngươi ta hai người lúc này ta liền đổi hồi hóa ra hình dáng được không? Cao Thúy Lan dừng một chút, đạo, như vậy có thể không? Ngươi mới vừa không phải nói thánh chỉ không cách nào cãi lại sao? Chư bát giới đạo, chúng ta trở về phủ nguyên soái, ta là đổi heo vẫn là đổi người, lại có ai có thể biết đâu? Cao Thúy Lan nghe vậy, không nói gì, mà là lộ vẻ do dự. Như thế nào? Thúy Lan, không được hồi Cao lão trang liền được chứ? Chư bát giới cầu xin. Cao Thúy Lan đạo, vậy ngươi trước đổi hồi hóa ra dáng vẻ, ngươi hóa ra dáng vẻ mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng cũng coi như thấy đã qua, mau cho ta đổi trở về, ngươi tướng mạo này nhìn ở trong mắt coi là thật khủng bố lại chán ghét. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http trai em com xùa trái di năng tiểu than nông xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1625. Vào nhà làm gì? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ách, nhiều người ở đây, chúng ta trước hay là hồi phủ nguyên soái tái biến đi. Chư bát giới nói. Cao Thúy Lan mặt đầy không biết làm sao, cái này thiên đế bệ hạ cũng vậy, thật tốt, đem người biến thành heo làm gì. Không được sau lưng chỉ trích thiên đế bệ hạ, nếu không để cho người nghe được cũng không tốt. Chư bát giới nhanh chóng bưng kín Cao Thúy Lan miệng, tội phạm khi quân, đây chính là muốn giết đầu. Thật ra thì cái này không phải người đổi heo, rõ ràng chính là heo đổi người. Cao Thúy Lan xé ra chư bát giới bàn tay, hoa hoa đại ới chốc lát, thẹn quá thành giận dưới, đưa tay một cách liền níu lấy chư bát giới lỗ tai to đó. Chư bát giới nhe răng toét miệng, nhanh chóng cầu xin tha thứ, Thúy Lan buông tay, buông tay. Mới ra gả mấy ngày, Cao Thúy Lan liền thay đổi trước khi ôn hòa hình tượng, hóa thành một đàn bà chua ngoa, nắm chư bát giới vậy thật to lỗ tai, chính phản ngắt 360 độ. Dắt liền hướng vừa đi, đi, hồi phủ nguyên soái đem ngươi dáng vẻ đổi trở lại, đừng để cho ta xem muốn ấy. Đi nhầm, phủ nguyên soái ở bên phải. Chư bát giới rất sợ bị thương Cao Thúy Lan, đường đường tôn giả cảnh cường giả, lại bị một cái phàm nhân giới cô gái dắt lỗ tai đi, nếu để cho người khác thấy, thật không biết nên có cảm tưởng gì. Lại một cái thây quản nghiêm thuận lợi ra đời. Mọi người thấy chư bát giới đuổi theo Cao Thúy Lan đi ra ngoài, mỗi một người đều vô lương cười lớn. Trần Tấn Nguyên cười một hồi, khoát tay nói tốt lắm, cũng không nên cười, ai cười nữa, chấm để cho hắn cũng thay đổi thành heo. Tiếng nói vừa dứt, tiếng cười đột nhiên tới, liền liền một ít tướng mạo khá là loại khác, thậm chí so chư bát giới còn muốn kinh tởm người cũng ngưng cười thanh, bởi vì là ở bọn họ xem ra chư bát giới tướng mạo muốn xấu xí hơn một ít, ai cũng không muốn làm heo. Chê cười thanh ngừng nghỉ, Trần Tấn Nguyên nói. Có chuyện khải tấu, vô sự bãi triều. Chúng tất cả chớ có lên tiếng, không người có lời nói. Vô sự sao? Vậy thì bãi triều đi. Trần Tấn Nguyên gặp không người trả lời, liền khoát tay một cái đứng lên vừa muốn đi. Lại nghĩ tới hỗn độn chuyện, liền nói đúng rồi, Huyền Quy, ngươi cùng cần phái người chú đóng chân trời địa sừng thực thì quản chế hỗn độn. Để tránh sinh ra nữa rắc rối. Dạ bệ hạ. Huyền Quy kêu. Dược Tiên Cung. Mộ Dung Trà ở trong sân luyện kiếm, dáng người uyển chuyển, phiên nhược kinh hồng. Nhiều đóa kiếm hoa đầy sân tách thả ra, thật là người xem tâm thần sảng khoái. Hừ. Một cái xinh đẹp động tác tay. Đoạn kiếm trở vào bao, Mộ Dung Trà ung dung phun ra một ngụm chọc khí, vững vàng dũng động hơi thở. Nha. Hơi thở mới vừa bình định, Mộ Dung Trà liền cảm giác được có người từ phía sau ôm mình, không khỏi bị sợ kêu lên một tiếng, nghiêng đầu vừa thấy, nguyên lai là Trần Tấn Nguyên. Bệ hạ. Ngươi làm sao tới? Một đôi bàn tay đắt leo lên mình hai ngọn núi, Mộ Dung Trà thở gấp một tiếng, mặt đỏ đỏ hỏi. Nắm giữ Mộ Dung Trà mềm mại, Trần Tấn Nguyên ra sức xoa nắn, lè lưới ở Mộ Dung Trà rái tai ở trên liếm một chút, nhớ ngươi, cho nên tới xem ngươi Trà Nhi, mấy ngày nay quá được chứ? Trần Tấn Nguyên xoa xoa, tựa hồ còn cảm thấy không đắc viền. lại đưa tay vào liền mình áo lót trong. Ừ, Trải Nhi hết thảy đều tốt, đa tạ bệ hạ quan hệ. Mộ Dung Trà bị Trần Tấn Nguyên xoa nắn phải thở gấp thở dài, bận bịu đè lại Trần Tấn Nguyên bàn tay, vội la lên. Bệ hạ, không nên như vậy, Bách Hợp, mẫu đơn một hồi lại tới, để cho các nàng coi không được. Bách Hợp, mẫu đơn chính là Trần Tấn Nguyên phái cho Mộ Dung Trà vậy hai cái nha đầu, hôm nay vẫn luôn ở Dược Tiên Cung hầu hạ Mộ Dung Trà, nơi này chính là ban ngày ban mặt trong sân, nếu như bị vậy hai cái nha đầu đụng vào, vậy còn không thèm thùng chết. Hằng Ma Sử đã dựng lên cách Mộ Dung Trà váy, chỉ vào nàng hố ma trên. Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Mộ Dung Trà, cúi đến bên tai nàng thấp giọng nói, thật lâu không cưng chiều qua Trà Nhi, chấm bây giờ thì phải ngươi. À! Mộ Dung Trà hai đùi run lên, đang muốn nói gì lúc này Trần Tấn Nguyên buông ra nàng, đem nàng xoay người lại, để cho nàng từ từ ngồi ở Trần Tấn Nguyên khố ở giữa. Vinh váo hống hách độc long, đầu rồng càn rỡ phụt ra phụt vu đằng đằng hơi nóng, một cổ nồng nặc tinh khí đập ở Mộ Dung Trà trên mặt. Mộ Dung Trà sớm đã là mắc co đỏ mặt, nơi này chính là ở trong sân, ban ngày ban mặt, làm sao có thể làm loại chuyện đó. Bệ hạ, chúng ta đi vào nhà được chứ? Mộ Dung Trà đỏ mặt giống như muốn giọt máu vậy, bây giờ dược tiên trong cung cũng không chỉ có một mình nàng, nếu để cho các tiên nữ thấy được, nàng còn như thế nào làm người? Vào nhà làm gì? Trong phòng kìm nén đến hoảng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng đã không nói lời nào đè Mộ Dung Trà sau ấp, hướng mình thần khí đến gần. Mộ Dung Trà mắt co nhắm hai mắt lại, giả bộ từ chối há hốc miệng ra cắn vậy con hung ác độc long. Sảng khoái cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên thật dài hít một hơi lãnh khí, cúi người nhìn Mộ Dung Trà, chinh phục khoái cảm cùng kích thích, để cho hắn thiếu chút nữa phát triển mạnh mẽ. Mộ Dung Trà từ từ động, từ vừa mới bắt đầu vụng về, càng về sau thuần thục, tốc độ càng lúc càng nhanh đứng lên, nàng muốn cướp ở đó hai cái nha đầu hồi trước khi tới để cho Trần Tấn Nguyên thỏa mãn, nếu không nếu để cho vậy hai con bé thấy mình dạng như bây giờ, khẳng định thẹn thùng cũng mắc co chết được. Hơn 10 phút sau, Mộ Dung Trà trong miệng tân tinh ngọc dịp lưu lạc liền đầy đất, Trần Tấn Nguyên Hàng Ma Sử vẫn ngạo nghễ đứng thẳng trước, mà Mộ Dung Trà miệng đều đã chết lặng, tay cũng đã bùn rùn. Hù hù hù! Mộ Dung Trà bị mình nước miếng sặc một cái, ngẩng đầu lên điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên, bệ hạ, ngươi liền tha Trà Nhi đi. Tình đến chỗ sâu, làm sao có thể cứ tính như vậy, Trần Tấn Nguyên đính thương thép. Đem Mộ Dung Trà đỡ lên, xoay người, tung lên Mộ Dung Trà váy. Phúc suy. Hố ma sớm bị nước ngập, Trần Tấn Nguyên Hàng Ma Sử không có chút nào chất ngại sử vào hố ma chỗ sâu. Một tiếng nước vang, Mộ Dung Trà không kềm hãm được kiều ngâm một tiếng, hai tay xanh tải liền trên mặt đất, cái mông mang phải thật cao, cố gắng thừa nhận Trần Tấn Nguyên đánh vào. Trần Tấn Nguyên bưng Mộ Dung Trà vậy mềm mại trắng như tuyết cái mông, ra sức bắt đầu nhanh chóng chảy nước rút, đi đôi với bơ, o, cơ, hơ, đùng tiếng va chạm, Mộ Dung Trà từ từ quên mình kiều ngâm đứng lên, cái loại đó vô cùng phong phú cảm giác, để cho nàng đã đem cái gì xấu hổ cũng quên mất. Ban ngày ban mặt, ban ngày tuyên dâm, còn phải lo lắng vậy hai cái nha đầu trở lại thấy, lén lút cảm giác, thật là kích thích. Hống! Hơn 20 phút sau, Mộ Dung Trà đã sủi lơ nằm ở trên Trần Tấn Nguyên nhưng vẫn ở đỡ pháo binh tấn công nàng sau cùng lãnh địa. Đi đôi với một tiếng gầm nhẹ, Hàng Ma Sử dùng sức một đảo trực tiếp đảo nhập ma quật chỗ sâu nhất. Mộ Dung Trà cả người co rút run rẩy, chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt dòng nước ấm phun bắn vào mình trong bụng, nóng bỏng mà để cho nàng không kềm hãm được phát ra một tiếng kêu gào. Sau cùng lãnh địa ở Trần Tấn Nguyên pháo binh hạ, rốt cuộc thất thủ. Duy trì tư thế, Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại lặng lặng trở về chỗ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đem hung khí chậm rãi từ Mộ Dung Trà trong thân thể thu hồi lại, hai tay ở Mộ Dung Trà bí chỗ lục lọi một hồi, lúc này mới hài lòng đem Mộ Dung Trà váy để xuống. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTB. Try em. Com xuyệt trái tiền tiền trang nong xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1626. Hai nữ tâm tư. Côn Ve Tơ Kiều cầu khen thưởng. Đỡ dậy Mộ Dung Trà, Mộ Dung Trà cả người sủi lơ nhòi người đến Trần Tấn Nguyên chân ở giữa, là Trần Tấn Nguyên rửa ráy nhanh chóng, mặc xong đế phục. Trà Nhi, em thật đáng yêu. Trần Tấn Nguyên yêu thương vuốt ve Mộ Dung Trà mái tóc. Mộ Dung Trà sủi lơ ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, đầy mặt thẹn thùng cùng không có sức, trong lòng ngầm nói hoang y, nơ, lại có thể ban ngày ở trong sân làm chuyện loại này, thật là thẹn thùng cũng mắc cỡ chết người. À, bệ hạ, đây là bên cạnh truyền tới hai tiếng kêu lên, Mộ Dung Trà nghe vậy cả người run lên, xoay mặt nhìn, nguyên lai là mẫu đơn cùng Bách Hợp trở về, đang đứng ở viện tử bên nhìn lên hai người. Mộ Dung Trà luống cuống tay chân đẩy một cái Trần Tấn Nguyên, muốn từ Trần Tấn Nguyên trong ngực đứng lên, có thể là mới vừa bị Trần Tấn Nguyên làm đi đứng như nhũn ra, nơi nào còn có khí lực, một cái không đứng vững, lại rớt trở về Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực. Bách Hợp, mẫu đơn, bái kiến bệ hạ. Mẫu đơn Bách Hợp phục hồi tinh thần lại, lập tức liền phúc thông một tiếng quỳ trên đất. Hãy bình thân. Trần Tấn Nguyên hơi giơ tay lên, cái này hai nữ trước kia đều là hắn trong cung thần tiêu cung nữ, dĩ nhiên là biết, hai người các ngươi, nhưng đánh chút nước nóng tới cho Mộ Dung cô nương tắm rửa mặt chải đầu. Không có bất kỳ giải thích gì cùng giải thích rõ, Trần Tấn Nguyên người là trí cao vô thượng thiên đế, không có bất kỳ cần thiết hướng đi hai cái nha đầu giải thích bất cứ chuyện gì. Dạ. Bách Hợp mẫu đơn khom người lính mệnh, ánh mắt ở một góc sân dừng lại chốc lát, liền cũng mặt đỏ tới mang tay xoay người rời đi cho Mộ Dung Trà rót nước đi. Mộ Dung Trà xoay người lại, hướng hai nữ mới vừa nhìn địa phương nhìn, một loại không đất dung thân cảm giác nhất thời tự nhiên nảy sinh, vậy cái xó xỉnh bên trong lặng lặng chứa mới vừa bị Trần Tấn Nguyên cởi ra tiết khố, bên cạnh còn tung tói mới vừa cùng Trần Tấn Nguyên giao hợp lúc lưu lại. Trần Tấn Nguyên thấy, nhưng là cười ha ha một tiếng. Trực tiếp đem Mộ Dung Trà ôm ngang, hướng trong phòng đi tới. Gặp, vậy hai cái nha đầu nhất định biết. Tiến vào trong phòng, Mộ Dung Trà nằm ở trên giường, có chút lo lắng nói, mới vừa xem vậy hai con bé diễn cảm, rõ ràng đã ý thức được liền cái gì. Trần Tấn Nguyên cười nói, biết thì biết, làm chấm người phụ nữ. Chẳng lẽ ủy khuất ngươi? Trà Nhi không dám. Mộ Dung Trà vội nói, Trà Nhi là sợ chuyện này nếu để cho Liên Nhi cùng Linh Nhi biết, vậy cũng nên làm thế nào cho phải. Vậy nếu không muốn chấm đem mới vừa vậy hai con bé chém. Gặp Mộ Dung Trà vậy khẩn trương dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên đùa giỡn nói. À, vậy như thế nào khiến cho bề hạ khai ăn, Bách Hợp mẫu đơn cũng không sai lầm. Mộ Dung Trà nhưng mà thầy thuốc, vừa nghe muốn tổn thương người vô tội, nhất thời liền luống cuống. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, vỗ một cái Mộ Dung Trà vai, nói Trà Nhi yên tâm. Chấm là chọc cười ngươi, lúc đó chém các nàng, ngươi là chấm thiên phi, chấm sớm muộn cũng biết chiêu cáo thiên hạ. Liên Nhi, Linh Nhi cũng là chấm thiên phi, các ngươi cùng chung một chồng có gì không thể. Nhưng mà... Mộ Dung Trà đầy mặt khổ sở, mặc dù đã trở thành sự thật, nhưng là nàng bản tâm chỗ sâu, vẫn là hết sức không muốn để cho Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi biết. Dẫu sao đó là nàng sư chất, cho tới nay nàng vai trò đều là trưởng bối nhân vật, bây giờ muốn cùng sư chất cửa cướp người đàn ông, chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài, nàng có thể thật không biết mình nên như thế nào đi đối mặt nàng vậy hai cái sư chất. Không có gì nhưng là... Trần Tấn Nguyên cắt đứt Mộ Dung Trà mà nói, không bằng như vậy, minh gì chấm liền phái người đi tiên nhân đảo truyền Liễu Cốc chủ ngày qua cung, mệnh lệnh nàng đem ngươi trục xuất sư môn, ngươi xem được không, như vậy ngươi liền không cần lo lắng cái gì bối phận. À, bệ hạ tuyệt đối không thể. Mộ Dung Trà lập tức liền luống cuống, Bách Hoa Cốc là sư môn của nàng, từ nhỏ đến lớn đều là ở nơi nào lớn lên, cơ hồ đều không có rời đi, nàng làm sao có thể thoát khỏi Bách Hoa Cốc đâu, đây không thể nghi ngờ là một cái sưu phải không thể lại sưu chủ ý tồi. Có gì không thể? Trần Tấn Nguyên hỏi. Mộ Dung Trà vội la lên, bệ hạ, chuyện này ngươi liền không cần lo được chứ, cùng Trà Nhi qua trong lòng vậy đạo khảm nói sau. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, được rồi, chấm cũng không ép ngươi, bất quá lão lén lén lút lút như vậy cũng không tốt, đối với ngươi cũng không công bình, cùng ngươi sau khi nghĩ thông suốt, chấm muốn quang minh tránh đại cho đòi ngươi nhập cung thần tiêu cùng thì. Cám ơn bệ hạ. Mộ Dung Trà nghe vậy, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Hai cái nha đầu đội nước nóng cùng thùng nước tắm đi vào, Trần Tấn Nguyên liền tự giác rời đi Dược Tiên Cung, do Bách Hợp cùng Mẫu Đơn hai người hầu hạ Mộ Dung Trà tắm. Mộ Dung cô nương, ngươi sống thật đẹp, khó trách bệ hạ thấy ngươi biết nhúc nhích lòng. Ở hai nữ hầu hạ hạ, Mộ Dung Trà cởi ra quần áo, lộ ra nàng vậy khiết bạch vô hà ngọc thể. Mẫu Đơn ở một bên nhìn, không kềm hãm được trong miệng thầm khen. Mộ Dung Trà thông suốt xoay người lại, bảy phân hốt hoảng, ba điểm cáu giận, không nên nói lung tung, ta chẳng qua là thân thể khó chịu, bệ hạ tới hỏi thăm sức khỏe ta là hai người thiên phi nương nương trưởng bối, bệ hạ làm sao sẽ đối với ta động tâm. Dạ, là Mẫu Đơn lắm mồm. Mộ Dung cô nương bớt giận. Vừa nghe Mộ Dung Trà trách cứ, Mẫu Đơn nụ cười trên mặt nhất thời vừa thu lại, các nàng những thứ này làm cung nữ nô tỳ cũng biết sát ngôn xem sắc, huống chi là đã từng ở trong cung thần tiêu lâu quá cung nữ, lại là tâm tư kín đáo, một cách liền có thể nhìn ra, Mộ Dung Trà không muốn để cho cảnh người biết được, mau ngậm miệng. Mộ Dung Trà sắc mặt hơi cây tùng, nhẹ nhàng nhấc chân hướng trong thùng nước tắm bước đi, cái mông đỏ bừng, rõ ràng liền là mới vừa bị đụng qua. Vậy con tuyệt đẹp kẽ hở nhỏ trong còn có từng tia nồng chọc trắng chấp chậm rãi chảy ra. Hai nữ đứng ở Mộ Dung Trà sau lưng, đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, nơi đó còn không biết Mộ Dung Trà là ở cường biện, mới vừa ở trong sân, Mộ Dung Trà rõ ràng chính là được thiên đế cưng chiều. Khó trách thiên đế sẽ phái các nàng tới Dược Tiên Cung chiếu cố Mộ Dung Trà, nơi này vắng ngắt. Hơn nữa còn là bên ngoài cung, Mộ Dung Trà lại chẳng qua là vị bác sĩ quân y, mà các nàng nhưng là cung thần tiêu cung nữ, tại thiên cung địa vị nhưng mà tương đương tôn sùng, rất nhiều thực lực cao cường đại tiên, ở thấy bọn hắn lúc này cũng phải rất cung kính tiếng kêu chỉ. Hôm nay bị đẩy đi tới bên ngoài cung, phục vụ vị này nho nhỏ bác sĩ quân y, đối với Mẫu Đơn, Bách Hợp hai nữ mà nói, ban đầu là có hết sức không muốn, bất quá dần dần các nàng phát hiện vi diệu trong đó. Cũng chính là mới vừa rồi, mặc dù các nàng không có chính mắt thấy được quá trình, nhưng là lúc này lại là thấy kết quả, Mộ Dung Trà đúng là được thiên đế cưng chiều, vị này nho nhỏ bác sĩ quân y, nguyên lai cùng thiên đế bây giờ còn có như vậy một đoạn câu chuyện. Mộ Dung Trà sớm muộn là muốn thành làm thiên đế sủng phi. Hai nữ đều là thông minh hạng người, hai mắt nhìn nhau một cái, trong tròng mắt đều tràn đầy vui vẻ. Một khi Mộ Dung Trà bị đóng chặt là thiên phi, các nàng liền lại có thể trở lại nội cung. Hậu cung cửu cung 18 trong viện cung nữ nhiều không kể xiết, mỗi một nơi thiên phi chỗ ở đều có rất nhiều nha hoàn hầu hạ, liền liền trong cung thần tiêu cung nữ cũng là rất nhiều. Hai nàng muốn từ trong bộc lộ tài năng, độ khó chân thực rất lớn. Hôm nay Mộ Dung Trà bên người chỉ có hai nàng nha đầu, chỉ cần đem vị này chủ tử phục vụ tốt lắm, đợi đến phong phi sau đó thành tựu thứ 19 thiên phi thiếp thân nha đầu, các nàng tại thiên cung địa vị khẳng định nếu so với trước kia còn cao hơn nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTB. Trai em. Com xuề trái tiền tiền trang nong xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1627. Thật là quá mắc co. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lúc này Mẫu Đơn cùng Bách Hợp hai nữ trong lòng đều có chút vui mừng, ban đầu bị thiên đế đẩy đi tới nơi này, lấy thiên đế chí tôn, lại có thể hu tôn hằng đắc chạy đến thuốc này tiên cung tới cưng chiều Mộ Dung Trà. Thiên đế đối với Mộ Dung Trà sủng ái như vậy có thể gặp một ban. Nhìn vậy từng tia nồng chọc trắng chấp từ mộ dung trà hạ thân chảy ra, mẫu đơn cùng bách hợp thấy có chút bận tâm, đây chính là vạn phần quý báu rồng tinh, nếu như mộ dung trà có thể vì vậy có bầu rồng loại, thiên đế ức sẽ lập tức phong mộ dung trà là thứ 19 thiên phi. Hai cô gái nhìn đáng tiếc, cũng muốn nhắc nhở mộ dung trà, có thể nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Hai người các ngươi bé gái, đang nhìn cái gì? Mộ dung trà đứng ở trong thùng nước tắm, xoay mặt nhìn hai cô gái trên mặt cổ quái kia thần sắc, nhất thời có chút nghi ngờ. Mẫu đơn bách hợp hai mắt nhìn nhau một cái, bách hợp cắn răng, đỏ mặt nói, mộ dung cô nương, nữ tỳ vốn là không nên lắm mồm, bất quá vẫn phải là nhắc nhở cô nương một chút. Cái gì? Mộ dung trà chân mày nhíu một cái. Bách hợp nói, cô nương thiên đế hậu cung, người đẹp vô số. Người người cũng trông đợi có ý hướng một gì có thể được bệ hạ cưng chiều, từ đó một bước lên trời, gà át đổi phượng hoàng, cô nương xanh xinh đẹp tuyệt luôn, là bệ hạ trung ái, có thể nói là được trời ưu đãi, bệ hạ rồng tinh hết sức bảo đắt, tuyệt đối không được lãng phí. Hả? Mộ dung trà sững sốt một chút, cúi đầu vừa thấy từng tia trắng chọc chất lỏng theo bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống, nhất thời gương mặt liền đỏ đến bên tai, nhanh chóng ngồi vào trong nước. Thật là quá mắc co, mình thật là khinh thường, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên ở lại thân thể mình bên trong đồ, lại để cho hai nha đầu này cho thấy được. Ngươi, hai người các ngươi nói nhăng gì đó. Mộ dung trà thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, là thật sự là quá mất mặt. Gặp mộ dung trà lại trực tiếp rúc vào liền trong nước, mẫu đơn cùng bách hợp trên mặt nhất thời tỏ ra có chút thương tiếc, bách hợp nói lời kia ý. Vốn là muốn để cho mộ dung trà tạm thời không được tắm. Trước thật tốt xử lý một chút, tránh cho đem những cái kia đồ quý báu rửa đi, có thể không nghĩ tới mộ dung trà xấu hổ dưới, lại liền trực tiếp xúc vào bên trong nước đi. Hai người lật đật quỳ trên đất đồng nói, nô tỳ lắm mồm, mời cô nương thứ tội. Mộ dung trà nói, chuyện hôm nay các ngươi không cho phép truyền giao ra ngoài. Nếu không ta đặt để cho bệ hạ chữa trị các ngươi tội. Dạ, nô tỳ lắm lời. Mẫu đơn cùng bách hợp nhanh chóng kêu. Các ngươi tất cả đứng lên đi, ta muốn tắm. Mộ dung trà đỏ mặt nói. Hai nữ bận bịu đứng lên, mẫu đơn nhắc tới giỏ hoa. Hướng nóng hổi thùng nước trong vãi cánh hoa, bách hợp cầm trong tay một phương thơm mạt. Là mộ dung trà cẩn thận lau chùi thân thể, rất sợ làm thương tổn mộ dung trà vậy non như trắng chi da thịt. Truyền thừa trừ bát giới công lực sau đó, Trần Tấn Nguyên công lực nhưng cũng không có nhiều ít tinh vào, hoặc là nói cơ hồ giống như là không có, hôm nay Trần Tấn Nguyên đã tu thành hỗn độn thân. Thực lực vượt qua thượng cổ tám đại tôn giả, đã ở hướng bàn cổ đại thần bước vào, trừ bát giới về điểm kia công lực, ở Trần Tấn Nguyên trước mặt cũng chỉ có thể coi như là vi mạt mánh khóe. Trừ bát giới cũng chỉ là mới vào tôn giả cảnh giới mà thôi. Trần Tấn Nguyên ở trong hỗn độn lính ngộ trời đất khép mở, cũng đã đột phá đạo tôn giả cảnh sơ kỳ, cho nên trừ bát giới cảnh giới truyền thừa cho Trần Tấn Nguyên cũng không có quá lớn chỗ dùng. Chẳng qua là mơ hồ có chút tinh tiến tới đắc. Tôn giả cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch đều là hết sức to lớn. Thậm chí có thể nói là khác biệt một trời, tôn giả cảnh sơ kỳ cường giả ở tôn giả cảnh trung kỳ trước mặt, đó chính là thỏ cùng mãnh hổ khác biệt. Nếu không phải hướng Trần Đại Thắng như vậy công pháp mạnh đến nghịch thiên, căn bản là không tạo thành uy hiếp. Mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đó cũng là hết sức khó khăn. Trần Đại Thắng muốn đột phá đạo tôn giả cảnh trung kỳ, còn cần càng thêm cố gắng, cũng hoặc là kêu gọi một vị tôn giả cảnh trung kỳ cường giả tới trực tiếp truyền thừa cảnh giới, nhưng là theo Trần Tấn Nguyên kinh nghiệm tới xem kêu gọi thành công độ khó là lớn vô cùng. Kêu gọi tôn giả cảnh cường giả tỷ lệ thành công đã đặc biệt thấp, thành công kêu gọi một người tôn giả cảnh sơ kỳ cường giả, độ khó đã rất cao, càng không cần phải nói kêu gọi mạnh hơn tôn giả cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, cũng hoặc là tám đại tôn giả một loại kia nửa bước chí tôn cảnh nhân vật. Khó khăn, là ở là quá khó khăn. Hôm nay điểm triệu hoán khôi phục tốc độ cũng tương đối rất chậm chạp, một tháng cũng khó kêu gọi lần trước. hoặc là thà đến khi mình cho gọi ra tôn giả cảnh trung kỳ cường giả, còn không bằng mình trực tiếp tu luyện tới cũng nhanh, đến khi kêu gọi thành công vậy một gì, nói không chừng mình đã sớm hết thảy đột phá. Hết thảy thuận theo tự nhiên, Trần Tấn Nguyên rất biết buông ra lòng, cũng không có quá nhiều đi quấn quýt, lấy mình bây giờ thực lực đã quá mạnh. Nếu như không phải là bởi vì là cùng cơ Linh Vân ước định thực lực vượt qua tám đại tôn giả, hắn đã nên thỏa mãn. Trong cung thần tiêu, một năm thời gian tựa hồ đem đầy, từ tu luyện hỗn độn thân, đem phân thân triệu hồi sau đó, hắn liền không biết Thái Hư trong ảo cảnh tình huống, cũng không biết mình vậy đối với con trai ở Thái Hư trong ảo cảnh quá như thế nào. Tính một chút thời gian, Trần Nhiên cùng Trần Hảo hẳn đã ở Thái Hư trong ảo cảnh vượt qua 10 năm thời gian, 10 năm chắc có thành dài chứ. Trần Tấn Nguyên như vậy suy nghĩ, trực tiếp lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Thái Hư ảo cảnh, âm dương điên đảo, lớn nhỏ dị hình, một năm qua này tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ có chút lo âu Trần Nhiên cùng Trần Hảo an nguy. Dẫu sao nơi này vẫn là có chút cường đại thú vật là có thể uy hiếp, nói vậy hai cái thằng nhóc, chỉ hy vọng vậy hai cái thằng nhóc đừng xảy ra chuyện mới phải. Thần thức khoảnh khắc ở giữa phúc giải tán đi ra ngoài, ở Thái Hư ảo cảnh vậy vô biên trong không gian tìm tòi cướp một phen, rất nhanh liền tìm được vậy hai cái thằng nhóc tung tích. Trần Tấn Nguyên thân thể một chuyển, hóa là một đạo kính phong trực tiếp hướng vậy hai tiểu tử bay đi. Ở một cái hai đỉnh tương giao không lớn thung lũng trước, hai cái người khoác vỏ cây quần áo lôi thôi, giống như nguyên thủy dã nhân vậy tiểu tử, đang ở nói chút gì. Trên mặt dính đầy đất bùn, hai người giống như mặt mèo hoa vậy, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa mặt, nhìn qua giống như trên thiên kiều xin cơm vậy. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định có thể từ hai người hai tròng mắt toát ra trong ánh sáng, nhận ra cái này hai người chính là con trai mình, Trần Nhiên cùng Trần Hảo. Như vậy anh, lần này đến phiên ngươi làm mồi dụ. Trần Hảo hai tay chống một cây côn gỗ tử, hướng về phía Trần Nhiên nói. Hai người ở 3 tháng trước đi tới nơi này, ở chỗ không xa phát hiện một cái số lượng khổng lồ dáng vóc to ồ kiến. Sau đó hai người đơn giản thương nghị một chút, liền quyết định một cách tự lấy là tuyệt diệu kế sách. Hai người ở hang núi này trong đào một hố to làm cạm bẫy, sau đó phái một người làm mồi dụ, đi dẫn dụ con kiến dáng vóc to lạc đàn, đem chúng dẫn dụ tới, chỉ cần một rơi vào trong hầm, bọn họ liền liên thủ đem dáng vóc to con kiến chém chết. Cái biện pháp này xác thực rất thấu hiểu. Hai người ở nơi này 3 tháng trong thời gian đã dựa vào cái phương pháp này săn giết hơn 100 chỉ dáng vóc to con kiến, thu hoạch một đảo có một đảo cái loại đó dù gì ánh sáng trắng, sau đó rõ ràng cảm giác thực lực tăng lên rất nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. Trai em. Com xuya trái. Tiên. Tiên. Trang nông xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1628. Chơi nhiều tiền. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Biện pháp đơn giản hơn nữa còn trực tiếp, chẳng qua là cần làm mồi dụ người mạo hiểm, hai người đều là thay phiên trước tới, một lần dẫn không được nhiều, cũng chỉ 1,2 con. Giết liền sau đó liền có thể thu hoạch lực lượng, nhiều lần thuận lợi sau đó, hai người ở chỗ này liền không muốn đi, như vậy tốc độ tu luyện, nhưng là phải so bọn họ trước khắp nơi mù đụng phải tốt hơn nhiều, hơn nữa còn bớt chuyện tiết kiệm sức lực. Trần Hảo mới vừa dẫn dụ một cái dáng vóc to con kiến tới, hai gì cùng chung chém giết, Trần Nhiên vừa nghe lại đến phiên mình đi làm mồi dụ, mặt đen co quắp một cái, nói, Hảo tử. Ta xem ngày hôm nay cũng không xê xích gì nhiều, nghỉ ngơi nửa gì rồi hãy nói. Còn sớm đâu, như vậy anh chạy nữa cuối cùng này một chuyến đi. Trần Hảo cảm giác tinh lực còn rất dư thừa, cho nên còn muốn lại tới ván trước. Trần Nhiên dừng một chút, cắn răng nói, được rồi, ta lập tức đi, ngươi đem cái hố đẩy kín. Trần Hảo gật đầu một cái, chợt liền xoay người đi bố trí cạm bẫy đi. Mà Trần Nhiên thẳng đi ra thung lũng, lắc mình một cái, hóa thành một cái to lớn con kiến, hướng xa xa một cái núi nhỏ đi tới. Cái đó dáng vóc to ồ kiến ngay tại núi nhỏ phía sau cùng thung lũng gặp nhau 10 dặm cỡ đó, Trần Nhiên phải làm chẳng qua là lợi dụng đúng cơ hội, hấp dẫn hai con tới là được. Có thể nói thung lũng cái vị trí kia, nhất định chính là tuyệt đẹp cảm bấy bố trí chỗ. Hả? Cũng sắp 10 năm, phụ hoàng không phải đem chúng ta đều quên chứ? Làm sao còn chưa tới tiếp chúng ta? Trần Hảo một bên bố trí cảm bấy, một bên tính từ liền thời gian. 10 năm trước tiến vào thái hư ảo cảnh, lúc này Trần Tấn Nguyên đã từng nói với bọn họ, chỉ cần bọn họ cố gắng tu luyện, 10 năm sau đó tự nhiên sẽ tới đón bọn họ đi ra ngoài, bọn họ có thể nói mỗi ngày đều là ở bài đầu ngón tay qua thời gian. Cảm bấy dọn dẹp sạch sẽ, bố trí xong từng miếng to lớn nhà lá, Trần Hảo bỗng nhiên cảm giác mặt đất hơi lay động, ngay sau đó sau lưng truyền tới ùm ùm tiếng vang, giống như sấm sét vậy từ xa đến gần. Ùm ùm, phảng phất thiên quân vạn mã đang chạy nhanh. Trần Hảo nghi ngờ quay đầu lại, thiếu chút nữa bị sợ nhảy cấn lên, từng con dáng vóc to con kiến, xếp thành một cái phương trận to lớn, khí thế hung hăng hướng thung lũng vọt về phía. Mà ở phương trận kia phía trước nhất, có một cái dáng người hơi đồ sộ lớn một chút con kiến đang đoạt mệnh chạy như điên, khí thế khoáng đạt, tình cảnh thật lớn, giống như là muốn đem hang núi này cho đạp bình vậy. Trần Hảo trực tiếp xem ngu, nếu không phải cái này quá hư ảo cảnh giam cấm thực lực, hắn căn bản là không cần sợ những thứ này con kiến, nhưng là bây giờ, hắn thực lực đối phó mấy mươi trên trăm con ngã cũng có thể. Nhưng là đối mặt trước mắt cái này rầm rạp chẳng chịt con kiến, căn bản là sinh không dậy nổi bất kỳ tâm tư phản kháng. Chuột nhắt chạy mau à! Ngay tại Trần Hảo sưởng sờ lúc này, Trần Liệt phía trước nhất đoạt mệnh chạy như điên vậy chỉ dáng vóc to con kiến đột nhiên bây giờ hóa ra Trần Nhiên hình dáng chạy đến thung lũng cốc khẩu địa phương, hướng về phía ngu tại chỗ Trần Hảo bảo quát một tiếng. Chợt lại lắc mình một cái, hóa thành một cái to lớn con bướm bay lên không trung. Trần Hảo nghe được Trần Nhiên kêu lên, nhất thời cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt đám kia hung thần áp sát con kiến, lúc này không đi còn đợi lúc nào, lập tức cũng học Trần Nhiên hình dáng, lắc mình biến thành một cái con bướm. Hướng Trần Nhiên bay đi. Ùm ùm. Đất đai đang run rẩy, vô số dáng vóc to con kiến người trước gục ngã người sau tiến lên tràn vào thung lũng. Thung lũng là U hình chữ, hoàn toàn chính là một ngõ cụt. Vào bến chính là lối ra, ba mặt đều có núi lớn cách trở, chạy ở phía trước nhất dáng vóc to con kiến có 5-6 chỉ rơi vào Trần Hảo bài trí cảm bẫy, nhưng là đội ngũ chân thực khổng lồ, vậy mấy con kiến thân thể liền trực tiếp đem cảm bẫy điền đứng lên, về sau con kiến giẫm ở bọn họ trên người tiếp tục đi về trước tàn phá. Ngăn cản ở phía trước, vô luận là cây cối vẫn là hoa cỏ, khoảnh khắc bây giờ hóa là cho bụi, không một hồi nữa. Hàng ngàn hàng vạn chỉ dáng vóc to con kiến, liền đem núi kia cốc điện tràn đầy đồ đạc. Như vậy anh làm gì vậy? Làm sao gặp rước lấy nhiều như vậy người? Trần Hảo bay đến Trần Nhiên bên người, con bướm miệng phun tiếng người. Phía dưới đông nghịt một mảnh, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt con kiến, bên ngoài sơn cốc cũng còn giữ lại rất nhiều, nhìn qua thật là kinh người. Trần Nhiên một bên đập cánh thình thịch, một bên cúi đầu nhìn phía dưới vô số con kiến, nói, mỗi lần 1,2 con thật sự là phiền toái, ta muốn chơi nhiều tiền. Mới vừa đám người kia đang dọn nhà, ta thấy kiến hoàng đi ra, liền đánh lén nàng, kết quả không nghĩ tới bầy kiến toàn bộ điều động, thiếu chút nữa không chạy thành. Trần Hảo sững sốt một chút. Nhất thời không nói, chơi một nhiều tiền, kết quả đem một ổ con kiến đầy đủ trêu chọc tới, mình người đại ca này, lá gan còn thật không phải là lớn như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Trần Hảo cúi đầu nhìn phía dưới trong thung lũng tích trữ con kiến, nhất thời cảm giác có chút không có sức, những người này tạm thời bị vây ở trong thung lũng, nhưng là bọn họ hai cách bây giờ liền đi xuống dũng khí cũng không có, như thế nào cho phải? Trần Nhiên nghe vậy, chân mày cũng ngắt đứng lên, nếu như đi xuống chiến đấu, một khi bị bầy kiến vây quanh, đến lúc đó muốn chạy trốn nữa có thể khó khăn, trước hắn không ngờ rằng sẽ đưa tới nhiều như vậy con kiến, bây giờ nhưng cũng có chút mất chủ ý. Không bằng chúng ta đem núi kia cốc làm sụt, đem chúng đầy đủ đè chết. Trần Nhiên suy nghĩ một chút nói. Trần Hảo xoay mặt nhìn Trần Nhiên, con bướm trên mặt tràn đầy không biết làm sao, như vậy anh, những người này chính là chuyên nghiệp địa làm việc người, đừng nói đem thung lũng làm sụt, coi như đem chúng chôn tới lòng đất đi, cũng không có biện pháp đem chúng hại chết. Trần Nhiên hơi chậm lại, suy nghĩ một chút Trần Hảo nói có lý, muốn lập tức hại chết nhiều như vậy hung vật, thật đúng là một vấn đề khó khăn. Trần Hảo suy nghĩ một chút, nói, ta xem, chúng ta không ngại dùng lửa đốt thử một chút. Lửa đốt. Trần Nhiên suy nghĩ một chút, biện pháp ngược lại là biện pháp tốt, bất quá nơi nào như vậy dễ dàng thiêu cháy. Trần Hảo nói, chúng ta mấy ngày trước không phải ở hướng Tây Nam thấy một mảnh mỏ dầu sao? Không bằng đi nơi nào làm chút dầu tới. Trần Nhiên nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng mà ngay sau đó lại nói, chỗ đó mặc dù không xa, nhưng là thường xuyên qua lại cũng phải tiêu phí ở trên hơn nửa canh giờ, ngươi xem những người này cũng sắp đem thung lũng cho sụp đổ, tới kịp không? Không quan hệ, coi như núi nhảy, nhiều như vậy con kiến một hồi lâu cũng không tản được, chúng ta đi nhanh mau trở lại, có thể đốt chết nhiều ít coi là nhiều ít, cũng không cầu toàn bộ hại chết. Trần Hảo nói. Trần Nhiên nghe vậy, nhất thời liền gật đầu đáp ứng, nói bây giờ bầy kiến đại quân cũng chạy ra ngoài, mới vừa vậy chỉ kiến hoàng chung quanh khẳng định thiếu rất nhiều bảo vệ, ta đi đem nó nắm tới, ném ở trong cốc, như vậy có lẽ có thể trì hoãn chút thời gian. Được, cứ làm như vậy. Trần Hảo vỗ tay một cái, đập thình thịch hai cái cánh, cùng Trần Nhiên cùng chung hướng cách đó không xa ngọn núi lớn kia bay đi. Phía sau núi một mảnh trên đất bằng, một cái dáng người khổng lồ mà sưng vù, nhìn qua giống như thư vậy thịt trùng, bị hơn 10 chỉ dáng vóc to con kiến vây ở trong. Vậy hơn 10 chỉ dáng vóc to con kiến, giống như là từng cái thằng vệ sĩ cẩn thận mà cẩn thận cảnh giới trước chung quanh hết thảy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try and com xuyệt trái wong thon thao thi than y xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1629 kiến hoàng tâm sự côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trong đó một cái dáng người cao lớn hùng kiến, giống như là một vị địa vị tuân theo vương giả, ở đó thịt trùng trước mặt đi tới đi lui, hắn kêu tiểu hắc, ở bầy kiến trong có cái này đứng sau kiến hoàng quyền lợi, kiến hoàng vậy xưng vù trong bụng ôm, chính là hắn đời sau. Trong tộc chí cao vô thượng kiến hoàng, mới vừa rồi lại có thể bị một cái nó tộc con kiến đánh lén, nhất định chính là vô cùng gan dạ, tội không thể tha. Nếu để cho mình biết là vậy nhất tộc làm, nhất định phải đem chúng bầm thây vạn đoạn, tiểu hắc trong lòng như vậy suy nghĩ. Như vậy anh, đó chính là kiến hoàng ạ. Hai người biến thành một cây cây nhỏ, núp ở trên đầu hướng xuống nhìn quanh, làm Trần Hảo thấy vậy chỉ to lớn thịt trùng lúc này biểu tình trên mặt tỏ ra có chút cổ quái. Trần Nhiên gật đầu một cái, nói, không sai, có phải hay không rất tuấn tú. Trên người nó vậy xẻo, chính là ta mới vừa đánh lén. Trời ạ, chán rét chết. Trần Hảo có chút mắc ấy, vậy thịt trùng trên người có một đạo dài vài mét chỗ rách, từng tia hoàng hoàng xanh lá xanh chất lỏng không ngừng đi bên ngoài chảy xuống. Trần Nhiên cười hắc hắc, vật kia không có sức chiến đấu gì, bất quá chung quanh nó những cái kia hùng kiến lợi hại phải chặt, ta mới vừa đánh lén lúc này thiếu chút nữa thì bị bọn họ cho đuổi kịp. Trần Hảo trên người thăng nổi da gà lên, hết sức kháng cự hướng về phía Trần Nhiên nói, như vậy anh, ta xem chờ lát nữa vẫn là ngươi đi bắt vậy chỉ kiến hoàng đi, ta nhìn chân thực chán ghét, không chịu nổi muốn ấy. Trần Nhiên xoay mặt nhìn Trần Hảo một cái, chế nhạo cười nói, không nhìn ra, ngươi cũng có thứ sợ à, vật này mặc dù nhìn qua quá nguy nga chút, bất quá phụ hoàng nói qua đồ chơi này nhưng mà cao lòng trắng trứng, vật đại bổ đây. Trần Hảo im lặng liếc nhìn Trần Nhiên, ta bỏ mặc, ta ghét nhất những thịt này thịt đồ. Trần Nhiên cười nói, được rồi, vậy một lát nhân huynh phải giúp ta ngăn lại những cái kia hùng kiến. Ta đi bắt vậy chỉ kiến hoàng. Trần Hảo nghe vậy lật đật gật đầu một cái, so ra, hắn tình nguyện đi cùng những cái kia con kiến đánh nhau chết sống. Hai người thương nghị đặt sau đó, nhất thời hóa thành hai con to lớn con kiến chợt hướng dưới núi lao xuống đi. Những tên kia đi ra ngoài đã lâu như vậy, không biết có bắt được hay không cái đó đánh lén người. Xoay mặt nhìn phía sau xinh đẹp mê người kiến hoàng, nhìn kiến hoàng trên người vậy vết thương tiểu hắc vậy thật to mắt kép trong thoáng qua một tia yêu thương. Hà, không đúng. Là cái đó người đánh lén hơi thở. Tiểu hắc đâm tùa lập tức liền dựng lên bởi vì là hắn cảm giác đạo không đúng, gặp nguy hiểm đang tới gần. Hống. Tiểu hắc xoay đầu lại liền thấy hai con to lớn con kiến từ trên núi khí thế hung hăng nhào xuống, hắn có thể nhận ra. Trong đó một cái chính là mới vừa rồi mới đánh lén qua kiến hoàng vậy một cái, nhất thời liền điên cuồng hét lên một tiếng chung quanh chúng nhiều hộ vệ hùng kiến, lập tức liền cảnh giới lên. Hống. Trần Nhiên Trần Hảo đồng thời gầm thét một tiếng, như tia chớp vậy nhảy vào bầy kiến trong, dương ra to lớn kẹp chặt răng, ngay tức thì cắn hai con hùng kiến cổ. Ca tháp hai tiếng, hai cái tròn vo đầu liền rơi xuống. Trần Hảo cùng vậy hơn 10 con kiến chiến thành một đoàn, mà Trần Nhiên thì thoát ly chiến đoàn, hướng kiến hoàng chỗ nhào tới. Tiểu hắc tức giận một tiếng hí. Chính là trước mắt cái này, mới vừa đánh lén cao quý xinh đẹp kiến hoàng, bây giờ lại còn đi mà trở lại. Vì bảo vệ xinh đẹp kiến hoàng, liều mạng. Tiểu hắc mang vô cùng tức giận. Trực tiếp ngăn ở Trần Nhiên trước mặt, giống vậy dương ra kẹp chặt răng. Hướng Trần Nhiên nhào tới. Trần Nhiên mắt kép trong thoáng qua một tia miệt thị, lấy hắn bây giờ thực lực. Nếu như có cái trên trăm con kiến có lẽ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, là một cái như vậy người da đen to mà, rõ ràng cho thấy không đủ nhìn. Nhẹ nhàng một cái xê dịch, Trần Nhiên liền tránh ra tiểu hắc công kích, tiểu hắc một hớp vồ hụt trước mắt đã không có Trần Nhiên bóng người, nhất thời có chút nghi ngờ. Vừa muốn xoay người, tiểu hắc liền cảm giác sau lưng có kính phong tấn công tới, còn chưa kịp nghiêng đầu. Liền cảm giác mình cổ bị thứ gì cho kẹp lấy. Một khắc sau thi thể chia lìa, tiểu hắc vậy tròn vo đầu từ trên cổ lăn xuống, cuối cùng lưu luyến nữa nhìn cao quý xinh đẹp kiến hoàng một cái. Kiến hoàng thân thể cuốn co lại thành một đoàn, thấy tiểu hắc chết, trong tròng mắt cũng không có bất kỳ thương tâm, có chẳng qua là kinh hoàng, đối với nàng mà nói. Giống như tiểu hắc như vậy hùng kiến, trong tộc nhiều vô số kể, chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng có thể cùng bất kỳ một cái hùng kiến hoàn thành giao phối, gây giống đời sau, cho nên tiểu hắc đối với nàng mà nói cũng chỉ là một cái hơi cường hãn chút gây giống công cụ mà thôi. Đáng tiếc, tiểu hắc là không thể nào biết kiến hoàng suy nghĩ trong lòng bởi vì là nó ý thức đã đang chậm rãi tiêu tán, phơi bày ở đầu óc cái cuối cùng hình ảnh chính là thấy vậy chỉ cường đại con kiến đang hướng xinh đẹp kiến hoàng đến gần. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thèm thuồng kiến hoàng sắc đẹp, muốn cường bạo kiến hoàng sao? Tiểu hắc muốn đứng lên cùng Trần Nhiên chiến đấu, đáng tiếc sinh mạng đã đi tới cuối, thi thể ở trên hóa ra một tia sáng trắng, không vào Trần Nhiên thân thể, chợt tiểu hắc thi thể từ từ tiêu tán. Kiến hoàng thấy Trần Nhiên hướng mình đi tới, thân thể cuốn xúc phải càng thêm lợi hại, một bộ khẩn trương sợ dáng vẻ. Nàng sanh ra nhiệm vụ chính là bầy kiến sinh sản đời sau, có chí cao vô thượng quyền lợi, nhưng là nàng nhưng không có chút nào sức chiến đấu, mất đi bầy kiến bảo vệ, nàng liền di động thân thể lực lượng cũng không có. Cái này cường đại người, hắn là muốn cường bảo ta sao? Ta nên làm cái gì? Giờ phút này kiến hoàng trong lòng hết sức xốc xích, vừa có sợ hãi, lại có mong đợi. Sinh vật giới gần đây đều là người mạnh là vua, thấy trước mặt cái này dũng mãnh hùng kiến, kiến hoàng trong lòng làm sao có thể không có mong đợi đấy. Trần Nhiên mới vừa đi vào kiến hoàng, muốn đem cái này đống thịt béo bắt đi, nhưng là lại gặp kiến hoàng cuộn tròn thân thể đột nhiên thư triển ra, hai cái vòi hất một cái hướng Trần Nhiên đến gần. Trần Nhiên biết đây là kiến tộc truyền tin tức chủ yếu nhất phương thức, u một hồi nghi ngờ sau đó, liền cũng đem mình vòi dựng đã qua. Chửi thề một tiếng. Nếu như Trần Nhiên bây giờ là thân người mà nói, nhất định sẽ tức miệng mắng to. Kiến Hoàng truyền tới tin tức, nguyện ý cùng mình giao phối. 10 triệu chỉ lạc đà an ba ca từ Trần Nhiên trong lòng chạy nhanh mà qua. Trần Nhiên biểu tình trên mặt trở nên thập phần cổ quái, nhìn trước mắt cái này núi vậy thịt trùng, giao phối. Nếu để cho Trần Hảo biết, sợ rằng phải đem mình cười ngạo. Ở nơi này chốc lát ở giữa, Trần Hảo đã đem vậy mười mấy con kiến toàn bộ giải quyết, nhưng là thấy vậy chỉ ác tâm không dáng dấp giống như thịt trùng, chỉ dám xa xa đứng căn bản cũng không dám tiến lên. Không có sao. Trần Nhiên mặt co quắp một cái, nơi nào sẽ đem sự việc nói ra. Kiến Hoàng tốn sức vặn vẹo một cái đầu, nhìn cách đó không xa Trần Hảo, thân thể khổng lồ nhất thời liền run một cái. Nơi này còn có một cái, cũng là như vậy mãnh, bọn họ cũng không phải là muốn luôn phiên mình chứ. Mình là phạm vi này ngàn dặm bên trong kiến trong tộc đẹp nhất kiến hoàng, khó bảo toàn hai cái con này giống được kích thích tố quá dư hùng kiến, sẽ bởi vì thèm thuồng sắc đẹp của mình mà liền như vậy chuyện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Try and com xuề trái huông thon thau thi than is xuề trái